Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, chương 198. Lấy kiếm nghe giảng, âm minh chi đạo, quan tâm với thường, cương lạc, dụ hoa, không phải là an ủi săn sóc gần an ánh mắt hút kia 99 nói viên hoàn trên hơn 10.000. Mai cổ xưa phù văn thượng. Bạch mi đám người tất cả ngồi xếp bằng cùng cột đá bên dưới. Trong mắt lóe lên suy tư khảo cứu thần sắc. Trầm tâm tìm hiểu này, cửu truyền thái thượng âm chương thần cấm, chắp tay đứng ở một bên. Hai tròng mắt hít hít trí tuệ quang mang vũ văn tiên thiên yên lặng nhìn ngồi xếp bằng ở dưới cột. Đá bạch mi đám người. Bản này, cửu truyền thái thượng âm chương thần cấm, có bao nhiêu khó khăn? Hắn hết sức rõ ràng, tu sĩ bình thường không có ngũ năm trở lên thời gian có thể ngay cả nhập môn cũng không đạt tới. Nhưng là bây giờ ngồi xếp bằng ở dưới cột đá này thập vị trẻ tuổi. Vũ Văn Tiên Thiên lại hy vọng bọn họ có thể trong vòng một tháng hoàn thành đối với cửu truyền. Thái thượng âm chương thần cấm, nhập môn, đây cũng không phải là ở gây khó khăn bọn họ. Thật là này 10 vị thanh niên quả thật có như vậy chắc tuyệt thiên phú. Nếu hắn không là môn cũng sẽ không một đường đi tới đây. Âm thổ lần này chiếm cứ Nam Thùy mà không mạnh công. Ắt phải là bởi vì vạn năm trước kiếm tông nhất mạch hợp lại đánh một trận tử chiến để cho bọn họ. Bây giờ ném chuột sợ vỡ bình. Cũng tốt, bọn họ càng do dự. Lưu chuẩn bị cho chúng ta thời gian thì càng nhiều. Bây giờ uy vũ nhưng không là năm đó Hán Vương đắm chìm trong đối với cửu truyền thái thượng âm. Chương thần cấm, lĩnh ngộ chung, bạch mi 10 người thậm chí ngay cả thời gian trôi qua cũng quên đi. Bản này pháp môn mặc dù chỉ có mịt mù hơn 10.000 tự. Nhưng bởi vì là dùng để đối kháng âm thổ một món chí thắng pháp bảo. Cửu truyền thái thượng âm chương thần cấm. Chung mỗi một chữ đều bị tiền bối các tu sĩ tinh giản dung hợp đến mức tận cùng. Mỗi một chữ phù trong đầy ắp đạo lý, đạo ý cũng cực kỳ bác đại. Cho dù là bạch mi bọn họ như vậy nhất hàng đầu trúc cơ chân tu, bắt đầu tìm hiểu tới độ tiến triển cũng là rất là chậm chạp. Trầm tâm điều nghiên này, cửu truyền thái thượng âm chương thần cấm, bạch mi cùng Tào Huyền không huynh đệ hai người cùng với Tuệ Thiên Đồng Thiên Kiêu ở thực lực hơi cao hơn Lôi Loan bọn họ năm người. Nhưng là giờ phút này đối với cái này thiên pháp môn tìm hiểu, bạch mi lại bất chi bất giác rơi vào cuối cùng. Có kiếm tông chi chủ sở trường, bạch mi có thể dễ dàng học được lĩnh ngộ bất kỳ kiếm pháp nào, thậm chí cao thâm kiếm quyết cũng không thành vấn đề. Ở kiếm đạo thượng tu hành tốc độ, bạch mi có thể xưng là đương thời số 1. Bất quá một khi thoát khỏi kiếm đạo phạm vi, bạch mi tu hành độ tiến triển liền hiển nhiên sẽ chậm hơn không ít. Mặc dù bạch mi cao siêu kiếm đạo tu vi như cũ để cho bạch mi so với tu sĩ bình thường có ưu thế cử lớn, nhưng đối với cửu truyền thái thượng âm chương thần cấm, loại này cổ xưa tối tăm thâm ảo pháp môn, cũng có chút lực bất tòng tâm. Giờ phút này bạch mi tu vi tuy cao, lại còn không có đạt tới nhất pháp thông vạn pháp cảnh giới. Chậm chạp không cách nào tìm hiểu cửu truyền thái thượng âm chương thần cấm, nhập môn. Bạch mi trong lòng cũng bắt đầu có chút gấp nóng. Thời gian chậm rãi chuyển rời. Thoáng qua giữa thời gian một tháng đi qua, ngồi xếp bằng ở dưới cột đá Tào Huyền không trước nhất. Có động tĩnh, phía sau một cái toàn thân màu đen như mực như nê thu một loại nhỏ dài trơn trợt tiểu long chậm rãi. Từ Tào Huyền không cài ót khiếu huyệt trong chui ra ngoài. Hai mắt đỏ thám, toàn thân di tán mông lung hắc vụ tiểu long thân mật dán Tào Huyền không gò má. Ánh mắt liếc về hướng bốn phía lúc, nhưng là tràn đầy để cho nhân sinh sợ hung ác. Điều này âm long. San cốt thiên thành, nhiều hơn bồi dưỡng, ắt sẽ trở thành một nói tiền đồ bất khả hạn lượng tồn tại. Thấy Tào Huyền không ngưng tụ ra mặc, sắc tiểu long, Vũ Văn Tiên Thiên khẽ gật đầu. Vũ Văn Tiên sinh, ta đây nhị ca chính là chỗ này này, Cửu Châu đại hội đầu khôi đi. Một bên Tào Nguyệt Phong cười nói, không phải vậy, nhị hoàng tử điện hạ Âm Long tuy tốt, nhưng cũng chỉ là sơ khuy, cửu truyền thái thượng âm chương thần cấm, lối đi. Muốn rút ra đầu chu, ít nhất được tu luyện tới ba chuyển cảnh giới mới được. Lắc đầu một cái, Vũ Văn Tiên Thiên nói ra lần này đầu khôi tranh đoạt tiêu chuẩn. Nghe được Vũ Văn Tiên Thiên nói như vậy, sắc mặt của Tào Nguyệt Phong hơi chậm lại, đến miệng bên chúc mừng chi từ ngăn ở trong miệng, thật lâu lại cho miễn cưỡng nuốt trở về. Không có thể nhất cử bắt lại đầu chu, Tào Huyền không cũng không lớn cái gọi là, hắn nếu có thể dẫn đầu dòm ra này, cửu truyền thái thượng âm chương thần cấm, lối đi. Liền tự nhiên có lòng tin so với người khác trước một bước tu luyện tới ba truyền cảnh giới. Trấn an một chút Tào Nguyệt Phong, Tào Huyền không có chút nhắm mắt, lại tiếp lấy tu luyện. Tào Huyền không dẫn đầu nhập môn giống như là một cái mồi dẫn hỏa. Ngay sau đó Đồng Thiên Kiêu, Tuệ Yên, Tào Nguyệt Phong cùng với Chu Thọ Thụ cũng lần lượt bước vào cửu truyền thái thượng âm chương thần cấm, ngưỡng cửa. Cùng Tào Huyền không Âm Long bất đồng, Đồng Thiên Kiêu tu luyện cửu truyền thái thượng âm chương thần cấm, ngưng luyện ra một món ân hồng bụng nhỏ đâu. Tuệ Thiện ngưng luyện là nhất phương cá gỗ, Tào Nguyệt Phong ngưng luyện ra cũng là một cái Âm Long. Chẳng qua là cho Tào Huyền không kia như mực nước ngưng tụ Âm Long bất đồng. Tào Nguyệt Phong Âm Long quanh thân phủ đầy phản xạ sắt thép màu sắc trưởng lân, chợt nhìn giống như là thiết chấp đúc thành như thế. Chu Thọ Thủ, cửu truyền thái thượng âm chương thần cấm, kỳ lạ nhất chính là một đoàn lộ ra sâu kín ánh sáng lạnh lẽo ngọn lửa. Để cho nhân liếc mắt nhìn lên trên đã cảm thấy nhập vào cơ thể thâm hàn. Tào Huyền không sáu người lần lượt ở cửu truyền thái thượng âm chương thần cấm, thượng nhập môn. Mà còn sót lại Chi Long, Bành Phi, Kỳ Sương cũng đều bắt đầu có mặt mũi. Duy chỉ có Bạch Mi, vẫn là không thu hoạch được gì. Ngồi chơ một tháng, Bạch Mi vẫn như cũ là không có từ này hơn 10.000 mai cổ xưa phù văn trong ngộ ra, cửu truyền. Thái thượng âm chương thần cấm, nhập môn chi đạo. Nhìn chằm chằm trên đỉnh đầu này căn 99 nói viên hoàn cột đá cùng phía trên trôi lơ lửng lưu quang ký tự. Ánh mắt của Bạch Mi chớp động. Một hồi lâu sau Bạch Mi yên lặng đứng dậy, đi tới một bên từ trong nạp giới lấy ra một thanh phổ thông dài 3 xích kiếm. Tay cầm trường kiếm, Bạch Mi có chút ngẩng đầu. Hai tròng mắt hơi khép giống như là nhìn thẳng ánh mặt trời nhân. Tạm thời nhắm mắt lại, ông, lưỡi kiếm chiến minh, Bạch Mi rung cổ tay, thẳng tắp lưỡi kiếm nhất thời như trong nước rung động một loại nhốn nháo. Mềm mại giống như là một trận gió phất qua dương liễu. Vô dụng vận dụng một phần một chút nào tu vi, Bạch Mi chỉ là đơn thuần diễn luyện đến trụ cột nhất kiếm pháp. Từng chiêu từng thức cũng đơn giản, ngay cả mới vừa vào tu hành giới non nớt mới đều có thể dễ dàng bắt trước. Cách đó không xa đứng chắp tay Vũ Văn Tiên Thiên, nhìn đột nhiên đứng dậy vũ động lên kiếm chiêu Bạch Mi, cơ trí trong tròng mắt thoáng qua vẻ kinh dị. Ở tất cả mọi người rơi vào giai cảnh bắt đầu bước vào đối với cửu truyền thái thượng âm chương thần cấm trong tu luyện lúc không thu hoạch được gì, Bạch Mi tâm lý tự nhiên dâng lên một cổ nhàn nhạt gấp gáp cùng phiền muộn. Mỗi khi tâm cảnh ba động, không cách nào tự kiềm chế thời điểm, Bạch Mi cũng sẽ cầm lên trường kiếm, làm cho mình để chống theo thân thể bản năng đi ngồi tâm lý khát vọng nhất sự tình. Theo người ngoài từng lần một khô khan nhàm chán diễn luyện kiếm chiêu, kia là một kiện hết sức thống khổ sự tình. Thậm chí có thể nói là dày vò cảm giác, nhưng là đối với Bạch Mi mà nói, không biết từ khi nào, kiếm đã thay thế hắn xương sống lưng, trở thành chống đỡ hắn đi trước đến nay chủ, tâm thần để chống, ném trừ hết thảy tạp nhớ, Bạch Mi trên người dần dần dâng lên một cổ hơi thở, để cho Vũ Văn Tiên Thiên liên tục nhìn chăm chú ở bản tâm kiếm chiêu diễn luyện bên dưới. Bạch Mi tâm thần suy nghĩ đã đạt tới chưa từng có tinh khiết, trong đầu đã lướt qua ngàn lần cửu truyền thái thượng âm chương thần cấm cổ xưa phù văn, bắt đầu không cách nào tự ức chớp động lấy kiếm nghe giảng. Hắn là Bạch Mi, hết thảy âm thầm biến hóa đều không tránh được Vũ Văn Tiên Thiên cơ trí cặp mắt. Khẽ di một tiếng, Vũ Văn Tiên Thiên vác chắp sau lưng tay trái, không trực giác một cái sờ trước ngực treo tam giác hòn đá. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,